mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 119 từ chương 1181 đến chương 1190. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1181. Một phim mốc, hai đội kỵ binh đang lao điên cuồng trên con đường dài. Một trước một sau, tiến hành một cuộc rượt đuổi sinh tử. Đội quân bỏ trốn phía trước, thoạt nhìn đã ngày một hỗn loạn. Đội hình trở nên vô cùng lộn xộn, có lẽ sĩ khí đã tan rã. Không bao lâu sau, lại có hơn 100 kỵ binh vội vã tách khỏi đội hình, hoảng hốt tháo chạy theo một hướng khác. Trong lúc truy đuổi, Đoan Mộc Thù không nén được niềm vui sướng, lập tức lên tiếng: "Tam ca, người nhìn xem, quân Thục sắp đại loạn rồi." Ngô Chân, người đang phi ngựa ngang hàng, so với Đoan Mộc Thù thì cẩn trọng hơn vài phần. Hắn quan sát bộ dạng của quân Thục, không có nhiều vẻ vui mừng, ngược lại còn trầm tư: "Tứ đệ, ngươi có từng nghĩ hai chúng ta hiện đã cách đại doanh ngày một xa không?" "Không sao đâu." "Tam ca cứ yên tâm, chỉ cần bắt giết được tên tiểu tướng Thục tặc này, ngươi và ta sẽ lập đại công, có tội gì chứ?" "Tứ đệ, tam ca, lẽ nào ngươi cũng muốn bỏ mặc ta?" Ngô Chân khẽ thở dài, một lần nữa siết chặt dây cương, tiếp tục cùng Đoan Mộc Thù phóng ngựa truy sát về phía trước. Lần này chỉ đuổi thêm hơn 10 dặm, trận hình kỵ binh Thục phía trước lập tức càng thêm hỗn loạn. Vị tặc tướng Tây Thục kia, giọng đã khàn đi, dường như đang dùng hết mọi cách để trấn an quân lính, nhưng sĩ khí đã suy sụp, có nguy cơ tan vỡ. Đoan Mộc Thù gào lớn: "Tam ca, cơ hội tốt, mau theo ta xông lên." 6-7 ngàn kỵ binh điên cuồng lao tới, chớp lấy thời cơ, thề phải một lần phá địch. "Tam ca, gần rồi." Gương cung lắp tên, giọng Đoan Mộc Thù vô cùng kích động. Giờ đây, khoảnh khắc tự tay đâm chết kẻ thù đã ở ngay trước mắt. Bắn, bắn. Dù không thể bắn chết vị tướng Thục kia, nhưng bất kể thế nào cũng phải giết cho đủ vốn. Chỉ chờ mũi tên trong tay Đoan Mộc Thù bay khỏi dây cung, một tên lính Thục ở phía sau đã bị bắn xuyên thủng sọ, ngã ngựa chết ngay tức khắc. Ngô Chân, người đồng hành, không tiếc lời khen ngợi: "Tài chạy bắn của tứ đệ, quả là thiên hạ vô song. Tam ca, lại xem Liên Châu tiễn của ta đây." Đoan Mộc Thù nhe răng cười, lần này hắn truy đuổi tên tướng Thục kia chính là để trút giận. Tốt nhất là để 3 ngàn kỵ binh Thục này, từng người một phải chết trước mặt hắn. Bắn, một đô úy Tây Thục, lưng trúng liền 2 mũi tên, lập tức ngã nhào, vừa định đứng dậy, lại bị kỵ binh Bắc Du điên cuồng lao tới từ phía sau chém bay đầu. "Nhìn xem, một chuỗi đấy." Đoan Mộc Thù giơ cung lên cười lớn. Giữa hàng quân, Ngụy Tiểu Ngũ mặt lạnh như băng, dù đã có bố cục, nhưng quân Bắc Du đuổi theo quá hung hãn, hai tên đầu lĩnh Hà Bắc kia lại càng giống như kẻ điên. Nén lại cơn tức giận trong lòng, Ngụy Tiểu Ngũ không ham chiến, tiếp tục dẫn người phóng ngựa về phía trước. Mấy chục thi thể vĩnh viễn nằm lại trên mặt đất, những con chiến mã chưa chết cũng hoảng hốt chạy trốn về một hướng khác. Thêm vào cảnh tượng binh sĩ tan rã, không nghi ngờ gì lại là một trận thua nữa. Đoan Mộc Thù thu lại cung tên, vẻ hưng phấn trên mặt càng đậm hơn. "Tam ca, ngươi xem cho kỹ, đám Thục tặc này chẳng khác gì lũ chó cụp đuôi, chỉ biết chạy trốn. Truyền lệnh xuống, tiếp tục truy quét ta." Đoan Mộc Thù thề phải giết sạch đội kỵ binh Thục này, không chừa một móng. Còn tên tiểu tướng Thục tặc kia, sẽ cắt đầu hắn, ngâm vào nước tiểu ngựa, rồi dùng xào tre xiên lên. Giọng Đoan Mộc Thù vang lên, những kỵ binh Bắc Du ở gần đó đều reo hò hưởng ứng. Trong phút chốc, khi thế truy quét càng trở nên hung hãn. Trong lúc đồng hành, Ngô Chân thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn đêm trên đỉnh đầu, không hiểu sao, trong lòng hắn dấy lên một tia bất an. Suy nghĩ một lúc, hắn quay đầu nhìn về phía Tâm Phúc bên cạnh. "Người phi ngựa quay về doanh trại, bẩm báo với huynh trưởng của ta và Dương Quan quân sư, báo cho họ biết lộ trình của 6-7 ngàn kỵ binh chúng ta, cùng với động tĩnh của quân Thục." Ngô Chân hiểu rằng, trong hoàn cảnh này, hắn không thể khuyên can được tứ đệ. Lần này hắn đi theo, lý do lớn hơn là để trông chừng người nghĩa đệ đang có phần điên cuồng này. Đợi đến khi thấy Tâm Phúc quay ngựa rồi đi, Ngô Chân mới thở phào một hơi. Cho đến bây giờ, quân Thục đã thua liền 3 trận, càng lùi càng sâu, mà 6-7 ngàn kỵ binh của họ cũng đã cách đại doanh ngày một sau. Vó ngựa đạp lên lớp sương tuyết ẩm ướt, cái lạnh thấu xương khiến Ngô Chân càng thêm bất an. Úy Trì Định nhận được tin từ Tâm Phúc của Ngô Chân, sắc mặt kinh hãi: "Người nói cái gì, đi 40-50 dặm rồi ư? Người nói lại tỉ mỉ xem, tên tặc tướng Thục kia trên đường có động tĩnh gì lạ không?" Người Tâm Phúc vội vã hồi báo mọi chuyện. Úy Trì Định còn chưa kịp lên tiếng, Giải Du đứng bên cạnh đã nhíu mày, sắc mặt bỗng trở nên kinh hãi: "Thục tặc thua liền 3 trận, huynh trưởng, đại sự không hay rồi, đây là kế kiêu binh." "Kế kiêu binh?" Giải Du nghiến răng: "Đúng vậy." vốn dĩ Tư Đệ đã hận tên tướng thuộc kia thấu xương, nay hắn lại liên tục bại trận rút lui, Tư Đệ tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, quên hết mọi thứ. Đây là đang dụ Tư Đệ không ngừng tiến sâu vào. Úy Tri Định lập tức hiểu ra, gương mặt hắn cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Nếu cứ tiếp tục tiến sâu, không chừng quân Thục sẽ bày sẵn mai phục ở phía trước. Nhưng Hà Bắc năm người tình như huynh đệ, không chỉ có Tư Đệ Đoan Mộc Thù, mà cả tam đệ Ngô Chân cũng đang ở đó, làm sao có thể không cứu? Úy Tri Định cố gắng trấn tĩnh, trầm giọng hỏi, lão dị, làm sao bây giờ? Là túi khôn số một của Hà Bắc năm người, Giải Du suy nghĩ rất nhanh, cho khoái mã đuổi theo, dùng tín hiệu tiếng thông báo cho lão tam và lão tứ. Mặt khác, chúng ta cần phải điều thêm một đại quân đi làm tiếp ứng. Nếu không, lão tam và lão tứ rất có thể sẽ trúng kế bỏ mạng. Huynh trưởng, mau đi bẩm báo Dương Quan của sư đi. Hai người vội vàng cất bước, vội vã hướng về phía trung quân đại trướng. Nào ngờ, tại trung quân đại trướng, một bóng người nho nhã quen thuộc đã xuất hiện trước mặt họ. Tiểu quân sư, chúng ta bái kiến tiểu quân sư. Thương Thắng vừa trở về, gương mặt còn mang vẻ mệt mỏi, khẽ gật đầu rồi trầm mặt ngồi xuống. Diêm Tịch đứng bên cạnh, mang tới lò sưởi tay, giúp hắn khoác thêm áo choàng. Chuyện của Đoan Mộc Thù ta đã nghe nói, cuối cùng vẫn là do chủ quan đã trúng kế của quân Thục truyền lệnh, tối nay mở quân nghị. Giọng Úy Tri Định run rẩy, tiểu quân sư, kính mong ngài mau cứu hai người đệ đệ của ta. Thường Thắng nhíu mày, nếu có thể cứu, tự nhiên sẽ cứu, tình hình hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Các ngươi có từng nghĩ, tại sao tên tiểu tướng Tây Thục kia lại phải tốn công tốn sức, dụ Đoan Mộc Thù đơn độc tiến sâu như vậy không? Theo lẽ thường, người Yến Châu của Bắc Du chúng ta, mã lực không hề kém ngựa Tây Lương, thậm chí còn tốt hơn một chút. Nếu Đoan Mộc Thù nhận ra điều không ổn, quay ngựa trở về, trên địa thế bằng phẳng như ở Lý Châu, quân Thục khó mà ngăn cản được. Không sai, tiểu quân sư, hai người đệ đệ của ta đều thuộc lòng binh pháp. Một khi phát hiện đơn độc tiến sâu, có thể rơi vào mai phục của quân Thục, tất nhiên sẽ quay đầu. Thường Thắng nặng nề nhắm mắt, nếu là ngày thường, đệ đệ của các ngươi có lẽ đã trở về. Nhưng đừng quên, hiện tại là lúc tuyết tan. Sau khi tuyết tan, đường xá lầy lội ẩm ướt, vó ngựa của hai người đệ đệ các ngươi sẽ bị chậm lại. Muốn thoát thân là vô cùng khó khăn. Trong trung quân đại trướng, rất nhiều đại tướng Bắc Du đều nghe mà lòng trĩu nặng. Nói không chừng, đây lại là kế sách của bãi nhân, vị tiểu tướng Tây Thục kia, chỉ là một mồi nhử. Nếu đại quân Bắc Du chúng ta đi tiếp ứng cứu viện, chỉ sợ sẽ từng bước một, rơi vào trong lòng bàn tay của bãi nhân. Trong trung quân đại trướng, sau khi nghe lời của Thường Thắng, các tướng lĩnh và phụ tá đều kinh ngạc, không ngờ một cuộc khiêu khích tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa nhiều mưu kế đến vậy. Dương Quan đứng bên cạnh, nhìn Thường Thắng một lúc, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Thường Thắng trấn an, đừng vội. Quân Thục lợi dụng tuyết tan để bày ra ván cờ này, tất nhiên đã lường trước việc chúng ta sẽ đến cứu viện. Nói không chừng, lần này chúng ta đi cứu viện chính là tự chui vào bẫy. Thấy mọi người trong trướng đã bắt đầu có chút thận trọng, Thường Thắng mới tiếp tục nói, mấy ngày nay, ta giả vờ đi xem xét địa thế đã phát hiện ra một chuyện đáng mừng. Quân sư, là chuyện gì vậy? Thường Thắng mặt vẫn bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía bắc của doanh trại. Phía bắc vùng đất bằng phẳng là dãy núi ven sông Kỷ. Lý Châu trông như một vùng đất trũng, nhưng lại có mấy nhánh sông Kỷ chảy qua. Ta dự định lấy gậy ông đập lưng ông. Quân Thục giỏi thủy chiến, làm sao có thể ngờ được ta sẽ giấu quân ở phía bắc. Đến lúc giáp công, lại lợi dụng đường sông, nhanh chóng tấn công vùng đất bằng phẳng này. Thân Đồ Quan, người đứng bên cạnh, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Quân sư, đường sông đó ta cũng biết, tuy không hẹp, nhưng dòng nước không chảy xiết. Đến lúc đó binh sĩ lên thuyền xuôi dòng, chỉ sợ không kịp. Thường Thắng gật đầu, đợi Thân Đồ Quan nói xong mới tiếp tục phân tích. Thân Đồ huynh, người có nghĩ đến kỹ này của quân Thục có thể lợi dụng tuyết tan để cản trở vó ngựa? Nếu vậy, tại sao quân Bắc Du chúng ta lại không thể lợi dụng tuyết tan này? Là sao? Sau đầu xuân, tuyết trên dãy núi ven sông Kỷ cũng sẽ tan, tuyết hóa thành nước, chảy vào các nhánh sông, tất nhiên sẽ làm dòng nước trở nên chảy xiết. Nhờ vậy, binh sĩ Bắc Du của ta lên thuyền xuôi dòng, tốc độ đến vùng đất bằng phẳng để giáp công sẽ rất nhanh. Nghe lời của Thường Thắng, mọi người ở đây đều kinh ngạc nhưng cũng không giấu được niềm vui sướng. Không thể không nói, so với kế dùng bùn lầy cản trở vó ngựa của bả nhân, vì tiểu quân sư này của họ lợi dụng thế tuyết tan cho quân giấu mình lên thuyền xuôi dòng mà xuống, rõ ràng là cao tay hơn vài phần. Dương Quan cũng phải thán phục, không hổ là Phục Long. Hắn nhận ra vị tiểu quân sư trẻ tuổi trước mặt này càng đánh thua trận lại càng trưởng thành nhanh chóng. Nhìn các tướng lĩnh, Thường Thắng không hề tỏ ra kiêu ngạo, vẫn cẩn trọng nói: lần này Đoan Mộc Thù và Ngô Chân đã bị Quân Thục mắc câu, nhưng đã là đồng đội đương nhiên phải cứu viện. Tuy nhiên ta muốn nhân cơ hội này mượn danh nghĩa cứu viện để Quân Thục cũng rơi vào bẫy giáp công của quân Bắc Du chúng ta. Trong trung quân đại trướng, trong phút chốc ai nấy đều hiện rõ vẻ mặt kiên nghị. Thường Thắng hạ lệnh, truyền lệnh của bản quân sư, dùng tín hiệu tiếng thông báo cho Đoan Mộc Thù và Ngô Chân. Không cần dùng thủ đoạn gì, chỉ cần cầm cự trước mai phục của Quân Thục ít nhất 3 ngày. Như vậy, ta mới có đủ thời gian để bày ra thế cục này. Dừng lại một chút, Thường Thắng nói thêm, sợ bản nhân phát hiện ra manh mối. Quỷ trì định, ngươi dẫn 5.000 kỵ binh, thêm 8.000 bộ binh, giả vờ làm viện quân tiếp ứng, nhớ giữ khoảng cách xa. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không được giao chiến với Quân Thục, Úy Trì Định lĩnh mệnh. Lúc này Úy Trì Định nghe nói hai người đệ đệ của mình còn có thể cứu, đã vô cùng cảm kích. Thường Thắng nói, những người còn lại, bản quân sư cũng có quân lệnh, nhớ kỹ, trận chiến đầu xuân này chúng ta thề phải đại thắng, nguyện đi theo tiểu quân sư. Trong trung quân đại trướng vang lên những tiếng hô đầy bái phục, tứ đệ có gì đó không ổn. Trong lúc tiếng ngày càng sâu, Ngô Chân ngồi trên lưng ngựa kinh hãi hô lớn. Lần này, Đoan Mộc Thù đi cùng cũng rõ ràng giật mình. Không biết từ lúc nào, họ dường như đã cách doanh trại ngày một xa, gần đến cuối vùng đất bằng phẳng. Chết tiệt, chẳng lẽ trúng kế rồi. Hồi thần lại, Đoan Mộc Thù mới phát hiện người mình đã lạnh cống. Lúc này trời vừa hưởng sáng, ánh nắng chưa ló dạng, hơi lạnh từ tuyết tan khiến người ta run rẩy. Tứ đệ, hay là chúng ta quay về trước đi. Tam ca, ta làm sao cam tâm, ngươi xem, tên thuộc tặc kia rõ ràng đang ở ngay phía trước. Giọng Ngô Chân mang theo vẻ không cam lòng. Tứ đệ à, ngươi và ta e là đã rơi vào mai phục rồi. Nếu không phải vì cứu người đệ đệ này, hắn làm sao có thể từng bước một đi theo đơn độc tiến sâu như vậy. Thấy bộ dạng của Ngô Chân, dù Đoan Mộc Thù có ngốc đến đâu cũng biết tình hình không mấy lạc quan. Nhưng không ngờ lúc Đoan Mộc Thù chuẩn bị rời đi, Quân Thục đang tháo chạy ở phía trước bỗng đồng thanh gào lớn: Hạ bắt 5 con chuột cùng nhau lên đường nào, đặc biệt là tên tiểu tướng thuộc tặc đáng chết kia. Dìm ngựa dương thương, chỉ về phía kỵ binh Bắc Du, gào thét không ngừng. Đoan Mộc Thù tức đến muốn rách cả mí mắt. Tam ca, ta làm sao có thể nhịn được. Ngô Chân vội vàng quát lớn, tứ đệ ngươi nghe lời tam ca một lần đi. Nhưng khi hắn quay ngựa lại, chợt phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Trong lúc truy sát, hắn đã nhận ra tốc độ ngựa ngờ ngày càng chậm lại, nhưng lúc đó chỉ mãi mê giết địch, nên không suy nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, con đường buông lầy dưới chân, vì tuyết tan mà đã trở nên vô cùng khó đi. Ngô Chân hai mắt tối sầm, không xong rồi, tứ đệ ngươi và ta đã trúng độc kế rồi. Chưa dứt lời, bốn phía xung quanh bỗng vang lên tiếng tù và trống trận, theo sau là tiếng hô vang của Quân Thục. Đoan Mộc Thù cũng kinh hãi, tham ca thật sự trúng mai phục rồi. Cho đến bây giờ, cái đầu bị thù hận làm cho mụ mị của hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Ngô Chân thở hổn hển nhìn Quân Thục đang sắp bao vây tới. Đường xa lầy lội, vó ngựa bị cản trở, tốc độ tuấn bại của chúng ta ít nhất cũng phải chậm đi một nửa. Ta thậm chí còn cảm thấy đoạn đường này là do Quân Thục cố tình làm cho lầy lội, không lo được nữa, mau chóng rời đi. 6.000 kỵ binh Bắc Du theo lệnh của Ngô Chân đồng loạt quay đầu ngựa trên con đường dài ngày càng lầy lội, cố gắng thoát thân trở về. Lúc này phía sau họ từng đợt tên bay tới tấp, những kỵ binh ở phía sau kêu thảm rồi không ngừng ngã ngựa chết trên con đường bùn lầy. Đoan Mộc Thù thấy vậy hai mắt đỏ ngầu, thục tặc, ta Đoan Mộc Thù thề phải chặt đầu chó của ngươi. Hết lần này đến lần khác lại là cái kia đáng chết thục tặc tiểu tướng, lần thứ hai đem hắn bước đến tuyệt lộ. Ngô Chân lo lắng hô lớn, dư kiếm lệnh đỡ tên, như một người huynh trưởng tốt nhất thiên hạ che chắn vững chắc trước mặt Đoan Mộc Thù. Tứ đệ cẩn thận, chờ cho cung thủ phục hồi, trận tên thứ hai còn chưa kịp bắn ra, Ngô Chân đã vội vàng thúc ngựa nhanh chóng rời đi. Nhìn con đường bùn lầy phía dưới, trong phút chốc đã cản trở tốc độ của vó ngựa. Đến lúc này, giọng Đoan Mộc Thù mới có một tia kinh hoảng, tam ca không ra được. Ngô Chân cũng miến răng, phía sau họ không ngừng vang lên tiếng kêu thảm của binh sĩ. Quân Thục bày mai phục, lại dùng kế kêu binh dù họ đến đây. Tên tiểu tướng Tây Thục đáng chết kia như một mồi câu đã giữ chân họ lại. Ngô Chân thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh, tứ đệ, kế sách bây giờ chỉ có thể để lại người cản hậu, ngươi và ta mới có một chút hy vọng sống sót. Cản hậu ư, tam ca, ngươi và ta chấp trưởng kỵ binh chưa lâu, lần này lại liên tục trúng kế, chỉ sợ đã mất lòng quân. Ngô Chân trầm giọng nói, ta có cách. Chờ một lát nữa, ngươi nhất định phải theo sát ta. Nhớ kỹ, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Nếu có thể trở về đại doanh, ngươi và ta vẫn còn cơ hội. Tam ca, đừng khóc, tứ đệ của ta là hảo hán. Ngô Chân liếc nhìn xung quanh, giữa tiếng tên bay vèo vèo của trận thứ hai, nhanh chóng quan sát địa thế. Khi đã nắm được 7, 8 phần, hắn mới rung giọng, đưa kiếm hô lớn. Lâu Tự Doanh nghe lệnh, quân mai phục phía bắc chỉ là hư binh, mau chóng từ phía bắc xông ra. Chúng ta sẽ có thể trở về đại doanh Bắc Du. Chờ quân lệnh truyền xuống, những kỵ binh Bắc Du thuộc Lâu Tự Doanh ở gần phía bắc nhất, khoảng 2-3 ngàn người, lập tức trở nên kích động. Không kịp suy nghĩ nhiều, họ đồng loạt siết dây cương, điên cuồng phóng về phía bắc. Ngô Chân khó nhọc quay đầu lại, lên tiếng lần nữa, những người còn lại theo ta từ phía nam phá vây, nhanh chóng giết ra một đường máu. Tứ đệ, mau theo sát ta. Tại nơi mai phục, Trần Trung nhíu mày, rồi quay đầu nhìn Ngụy Tiểu Ngũ bên cạnh, bỏ xe giữ tướng, quả là quyết đoán. Tiểu Ngũ, người thấy thế nào? Ngụy Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút rồi đáp, Trần tướng quân, kỵ binh Bắc Du đã bị cản trở, ngược lại kỵ binh Tây Thục của ta bắt đầu từ hai bên sườn bằng phẳng chuẩn bị bao vây. Ta nghĩ ý của tiểu quân sư là muốn dùng 6-7 ngàn kỵ binh Bắc Du này làm mồi câu, để câu những con cá lớn hơn. Trần Trung nghe vậy, vẻ mặt hài lòng. Trong số hậu bối của Tây Thục, ngươi, Ngụy Tiểu Ngũ, quả là không tệ. Ngụy Tiểu Ngũ không dám coi thường, vội vàng khom người chắp tay. Lần này chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng thế trận bao vây, chỉ chờ những con cá lớn bị câu lên. Trần tướng quân, nếu quân Bắc Du không đến cứu thì sao? Phải biết rằng vị quân sư thường thắng kia là người mưu trí đến mức nào, chưa chắc đã mắc lừa. Nếu không cứu thì cứ tiêu diệt bọn họ, coi như gỡ gạc lại một chút. Ngụy Tiểu Ngũ gật đầu. Tại phía bắc nơi mai phục, 2-3 ngàn kỵ binh Bắc Du bị lừa đi cản hậu, không thể đột phá, cũng không cầm cự được bao lâu, từ người một không ngừng ngã xuống đất. Còn ở phía nam, Ngô Chân và Đoan Mộc Thù dẫn theo 4-5 ngàn kỵ binh còn lại cố gắng xông ra khỏi vòng vây. Chỉ tiếc là đường bùn lầy, tốc độ ngựa quá chậm, không thể tạo thành thế tấn công. Cho đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng gương mặt Đoan Mộc Thù đã lộ rõ vẻ không cam lòng và tức giận. Tam ca, ta không phục tên tiểu tướng Tây Thục đáng chết kia. Đây là lần thứ 3 hắn sỉ nhục Đoan Mộc Thù. Trớ trêu thay, trong hoàn cảnh này hắn lại không thể tự tay giết chết kẻ thù. Ngô Chân khuyên nhủ, vẻ mặt đầy lo lắng. Tứ đệ, bình tĩnh một chút, còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình lúc này chẳng khác gì một con chó cụp đuôi, hoảng hốt tháo chạy. Nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng lại nơi đây. Nói một cách nghiêm túc, cái điều địch của vị tiểu tướng Thục kia cũng không quá cao minh. Chỉ tiếc tứ đệ của hắn lại cứ thế mắc lừa, và hắn cũng theo đó mà giết tới đây. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, dưới ánh bình minh, mặt đất ẩm ướt phản chiếu ánh sáng, làm mắt hắn cay xè. Hắn đột nhiên hiểu ra, trong thế trận bao vây này, đại quân ở doanh trại Bắc Du chưa chắc đã dám liều mình đến cứu. Bởi nếu làm vậy, ngược lại sẽ rơi vào kế của địch. Tam ca, tam ca, hai tiếng gọi lo lắng đã kéo Ngô Chân ra khỏi dòng suy nghĩ. Tứ đệ đừng trách, vừa rồi ta bị đau nửa đầu. Ngô Chân một lần nữa trở nên nghiêm túc, cầm đao, tìm con đường an toàn nhất. Tứ đệ đi mau, dẫn theo đám người, Ngô Chân xác định phương hướng, không do dự nữa, nhanh chóng thoát đi về phía trước. Trong lúc hối hả tháo chạy, Ngô Chân không hề phát hiện ra, ở phía sau họ không xa, một đội kỵ binh Tây Thuộc đông đảo đang dàn trận sẵn sàng. Bá Liệt, Thường Thắng có phái người đến không? Tại Đại Uyển, Từ Mục nghiêm túc hỏi. Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi đáp, khó nói. Hai vị tiểu tướng quân Bắc Du, dù thế nào, trong lòng Thường Thắng cũng không chiếm nhiều trọng lượng. May mắn là hai người này là lão tam và lão tứ của Hà Bắc năm người. Thường Thắng muốn trọng dụng thế hệ trẻ, trong đó Hà Bắc năm người là giỏi nhất, nói không chừng sẽ có chuyển biến. Chúa Công có phát hiện ra không? Thường Thắng thuộc loại người càng thua càng hăng. Cho đến bây giờ ta đã rất khó đoán được suy nghĩ của hắn. Từ Mục nghe vậy gật đầu, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao một Bắc Du rộng lớn như vậy mà lão Trọng Đức, thậm chí là Thường Tứ Lang cũng phải để Thường Thắng làm thủ tịch quân sư. Người như vậy nếu cho thêm 10 năm e là sẽ mưu trí như yêu. Đông Phương Kính trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, Chúa Công cũng cần cẩn thận. Với tính cách của Thường Thắng, hắn sẽ thích mượn sức đánh sức. Giống như lần này, hắn chỉ sợ cũng sẽ nhân cơ hội bao vây này mà bày ra phản kế. Đương nhiên, ta sẽ theo dõi từng bước đi của hắn. Nếu có gì không ổn, sẽ nhắc nhở Chúa Công. làm phiền bá liệt rồi. Sau lưng Từ Mục và Đông Phương Kính, Tiểu Cẩu Phúc đứng nghiêm chỉnh, không hề vượt quá giới hạn. Chỉ chờ hai người trước mặt nói xong, hắn mới bước ra, nghiêm túc nói: "Chúa công, tiểu quân sư qua thêm 4-5 ngày nữa, túi sẽ tàn hết, để lúc đó có thể bắt đầu đại chiến." Câu nói này của Tiểu Cẩu Phúc khiến Từ Mục và Đông Phương Kính bên cạnh đều trầm mặc gật đầu. Có lẽ chuyện lần này sẽ trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến sớm hơn dự kiến, nhưng nếu có thể làm suy yếu quân lực của Bắc Du, tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu Thường Thắng rơi vào bẫy, thì chiến sự ở Lý Châu năm nay nói không chừng sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Oanh Liệt, Từ Mục quay đầu, Trường Cung, Cung Cẩu đứng ở phía sau, mặc áo giáp bước tới, vững vàng chắp tay: "Trong 4-5 ngày tuyết tan này, ngươi bỏ chút công sức, dẫn người đi một vòng Lý Châu, tự mình điều tra động tĩnh của quân Bắc Du. Nhớ cẩn thận một chút, muốn điều tra quân tình của Bắc Du, nhất thiết phải chọn một tướng quân có năng lực. Không nghi ngờ gì, em họ của hắn là người phù hợp." Cung Cẩu nghiêm túc chắp tay, quay người đi vào ánh bình minh. "Chúa công yên tâm." Dù được bao bọc bởi ánh nắng, nhưng hơi lạnh từ tuyết tan vẫn khiến người ta run rẩy. Thường Thắng, người vừa mới khoác áo vào, không hề cảm thấy lạnh, hắn đã quen từ lâu. Suốt mùa đông năm ngoái, hắn đều chân trần, áo mỏng. Lúc này, phía sau hắn, không chỉ có Thân Độ Quan, Dương Quan, mà còn có cả những chiến tướng Bắc Du như Úy Trì Định. Thường Thắng ngẩng ngẩng đầu nhìn, một lúc lâu sau mới thấy trinh sát từ phía Bắc trở về. "Bẩm báo tiểu quân sư, không sai, hiện tại sông Lũa, sau khi tuyết trên đỉnh núi tan, đã trở nên chảy xiết." Nghe vậy, Thường Thắng khẽ nhắm mắt, sông Lũa chính là một nhánh của sông Kỷ. Sông Kỷ còn cách Lý Châu rất xa, nhưng vẫn có một con sông nhỏ như vậy có thể dùng để giấu quân. Sông Lụa tuy không lớn, không thể so với sông Kỷ, sông Tương, nhưng dù sao, nếu tốc độ nhanh hơn một chút, vẫn có thể lợi dụng dòng nước chảy xiết để vận chuyển quân lính giấu kín. Địa thế của Lý Châu này không thể lợi dụng để che giấu quân, muốn tấn công quân thuộc, chỉ có thể lợi dụng đợt tuyết tan này. "Tiểu quân sư, sau khi vận chuyển quân lính giấu kín, vẫn còn cách 50-60 dặm nữa mới đến được Lý Châu. Khoảng cách không phải là vấn đề. Quân lính giấu kín có thể xuất quỷ nhập thần, bao vây hậu phương của quân thục. Đó mới là điều quan trọng nhất." Thường Thắng quay người lại, nhíu mày. "Mặt khác, phía Đoan Mộc Thù có tin tức gì trở về không? Lúc trước bắn tín hiệu tiễn, tuy có hơi xa, nhưng vẫn có thể phát hiện được. Tam đệ và tứ đệ của ta cũng là người đọc binh pháp. Thấy tín hiệu tiễn, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để truyền tin về trước. Úy Trì Định, mưu sự tại nhân, bản quân sư cũng không muốn để tướng lĩnh trung dũng của Bắc Du chúng ta cứ thế mà chết ở Lý Châu." Nghe câu nói này, Úy Trì Định hai mắt đỏ hoe, cùng với hai người nghĩa đệ khác, đồng loạt quỳ xuống, kính cẩn bái lại Thường Thắng. Nhiều chiến tướng và phụ tá Bắc Du ở bên cạnh cũng đều động lòng. Thân Đồ Quan đứng bên cạnh, do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Tiểu quân sư làm sao biết hai người họ sẽ còn sống?" "Đoán được, bản nhân đã tốn công tốn sức như vậy, sẽ không chỉ giết một tiểu tướng Bắc Du. Hắn muốn là trận đại thắng đầu xuân. Hắn có diệu kế, ta cũng có bố cục, đơn giản là tranh giành thắng thua. Nhưng ta cũng biết, bản nhân chắc chắn sẽ có chuẩn bị sẵn. Đông Phương Kính, mưu sĩ đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là người đơn giản." Quay đầu lại, Thường Thắng nhìn về phía Đại Uyển Quan, ánh mắt trong veo như muốn xuyên thủng cả Đại Uyển Quan. Mặt trời lên rồi, trên con đường đến đỉnh Bắc Quan, vô số người dân tị nạn reo hò, thoải mái đang tay đón lấy những tia nắng ấm áp. So với hôm qua, hôm nay ánh nắng rực rỡ hơn, mang đến một tia hy vọng mơ hồ. Trong số hàng ngàn người dân tị nạn, có một thôn phụ gương mặt bình thường, không hay nói chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời rồi lại nhìn về phía trước. Một bà lão ngạc nhiên đi đến bên cạnh người phụ nữ này nói: "Mai nương, Mai nương, ta hỏi tên úy cưỡi ngựa Tây Thục kia, hắn nói đi khai hoang ở ngoài định Bắc Quan sẽ được giúp dựng nhà, đến lúc đó mượn lương thực để khai hoang cũng sẽ được trả dần." Theo sau bà lão còn có một thanh niên ngốc nghếch, vừa móc mũi vừa liếm miệng: "Mai nương, người nghe ta đi, con trai ta tuy đầu óc không được lanh lợi, nhưng ta nghe nói hộ tướng quân của Tây Thục đầu óc cũng không được lanh lợi cho lắm, nhưng đánh trận rất giỏi, còn được phong làm quan lớn, ban thưởng phải cười. Được, vậy thì gả." Bà lão vui mừng khôn xiết, sợ người phụ nữ đổi ý, vội vàng hỏi lại ngày sinh tháng đẻ: "Mẹ, chúng ta có thể không đi khai hoang ở định Bắc Quan được không?" "Tại sao vậy?" "Con biết dệt vải, chúng ta ở lại trong thành Định Châu, qua 1-2 năm sẽ có cuộc sống tốt đẹp." "Mẹ, mẹ đi nói với tên úy cưỡi ngựa kia một tiếng, con hôm qua còn thấy những ai có thân quyến ở thành Định Châu đều có thể đến đó." Được, được, được mẹ nghe lời con hết. Tiếng mẹ ngọt ngào khiến bà lão nhà quê quần áo rách rưới này không còn nghi ngờ gì nữa, cả người vui như hoa nở. Đợi bà lão đi xa, người phụ nữ mới ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua, gắt gao nhìn về phía thành Định Châu. Ở đó, nàng sẽ, với thân phận một người phụ nữ, tập hợp các trạm gác ngầm, đội điều tra, hình đài của Định Châu, dùng những người này giúp tiểu quân sư nội ứng ngoại hợp, phá vỡ cổng thành Đại Uyển Quan. Tưởng thì không có hổ tử, nhưng có hổ nữ. Giữa cơn gió lạnh, Đông Phương Kính nhìn tờ tình báo trong tay, nhíu mày, quân sư, có chuyện gì vậy? Là tình báo Xài Tông từ Định Châu gửi đến. Trần Trung kinh hãi, chẳng lẽ Định Châu có chuyện gì rồi? Đông Phương Kính đưa lại tờ tình báo, cũng không phải. Hiện tại, Định Châu ngoài Bắc Quan Sa đã thuộc về hậu phương. À, Trần Trung, chúa công ở đâu vậy? Bên Tây Vực, hôm nay lại có thêm một số người đến. Chúa công đích thân đi đón. Mặt khác, Vệ Phong tướng quân cũng đến rồi. Đông Phương Kính cuối cùng cũng mỉm cười, rất tốt. Khinh kỵ của Triều Nghĩa đã đến trước. Bây giờ, trọng kỵ của Vệ Phong cũng đã đến. Tiểu quân sư đã 2-3 ngày rồi. Viện quân của Bắc Dục Du vẫn chưa thấy đâu. Đông Phương Kính suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hai tên tiểu tướng Bắc Du kia thì sao? Bị chặn lại rồi. Theo ý của tiểu quân sư, không để họ chạy về trại Bắc Du. Cứ giả vờ truy đuổi, trên đường cũng đã giết mấy trăm kỵ binh. Quân Bắc Du không phái người đến. Thật không sợ hai người đó chết sao? Đông Phương Kính lắc đầu. Thường Thắng đã đoán ra rồi. Đoán ra đây là hai quân cờ. Ta nghĩ hắn đang bày mưu tính kế chuẩn bị vào cuộc. Vậy quân sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đông Phương Kính nghiêm túc đáp. Chờ đợi trong im lặng. Hắn là người giỏi tính toán. Trước khi thấy rõ động thái của Thường Thắng, hắn sẽ không tùy tiện ra quyết sách. Tam gia, chúng ta lại thoát được rồi. Quân Thục không chặn nổi chúng ta. Ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt Đoan Mộc Thù trở nên đầy căm phẫn. 2-3 ngày nay, dù họ có trốn về hướng nào, cũng đều bị Quân Thục chặn lại. Mỗi lần bị chặn lại, lại phải bó lại mấy chục thi thể. Nghe lời của tứ đệ, Ngô Chân không hề có chút vui mừng, ngược lại, gương mặt hắn càng thêm u ám. Đây đâu phải là thoát được, phương hướng căn bản không đúng, con đường về doanh trại đã bị Quân Thục phá hỏng hoàn toàn rồi. Bây giờ, họ đã trở thành một đội quân đơn độc. Hắn thậm chí còn đoán được Quân Thục rõ ràng không hề ra tay tàn độc. Nếu họ ra tay tàn độc, họ đã sớm bị vây chết rồi. Tam ca, lần này nếu có thể trở về, lần sau ra trận, ta nhất định sẽ mang theo nhiều quân hơn. Tuyệt đối sẽ không rơi vào tình thế khốn cùng như thế này nữa. Tứ đệ đừng vội, Tam ca nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài. Đêm qua, ngươi cũng thấy đó, quân Bắc Du đã bắn tín hiệu tiễn. Đừng lo lắng nữa, về đến trên trại, ngươi và ta lại uống 300 hiệp, vẫn là Tam ca tốt với ta nhất. Ngô Chân cười cười, an ủi thêm một câu, nhưng khi cúi đầu xuống, vẻ mặt lại đầy lo lắng, không giống như Đoan Mộc Thù, hắn là người rất nội tâm. Người nội tâm thích suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra một vài chuyện. Giống như lần này, hắn và tứ đệ của mình đã trở thành hai con một sống sờ sờ. Giữa cơn gió lạnh, Thường Thắng nheo mắt lại, suy nghĩ về những việc sắp tới. Từng tin tức tình báo liên tục được truyền đến tay hắn. Một lúc lâu sau, vị thủ tịch quân sư của một nửa giang sơn Bắc Du này mới nặng nề ngẩng đầu, truyền lệnh, đại quân tiến ra tiền tuyến. Nếu quân thuộc án binh bất động, chúng ta cũng bất động, chỉ chọn nơi cao thế để hạ trại. Tiểu quân sư, hai người nghĩa đệ của ta, Thường Thắng trấn an, yên tâm, ta tự có tính toán. Rồi hắn nheo mắt lại, nặng nề nhìn về phía trước. Đông Phương Kính ngồi trước bàn án trong Đại Uyển Quan, ra lệnh cho hộ vệ mang đến địa đồ, đợi địa đồ được trải ra. Ánh mắt của vị tiểu quân sư Tây Thục này mới trở nên sâu thẳm. Thường Thắng sắp đến rồi. Nhìn một lúc, Đông Phương Kính buông một câu, quân sư, làm sao mà biết được? Trần Trung đứng bên cạnh có chút ngỡ ngàng. Ta hôm qua nhận được tình báo từ Định Châu, hôm nay trinh sát bên ngoài cũng truyền về tin tức. Gần doanh trại Bắc Du, có dân phu Bắc Du đang vận chuyển song gỗ và long thương. Trần Trung nhíu mày, quân Bắc Du muốn hạ trại ở tiền tuyến sao? Chắc chắn là vậy, lại nghĩ đến tình báo từ Định Châu. Lần này nếu không đoán sai, Thường Thắng muốn mượn sức đánh sức. Tiểu quân sư, cứ nghe ngài nói về tình báo Định Châu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đến lúc đó sẽ biết. Ta chỉ không hiểu, lần này Thường Thắng lấy sức ở đâu ra? Đông Phương Kính nhíu mày, hay là nói, giọng hắn đột ngột dừng lại, gương mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Trần Trung, Trường Cung tướng quân đã trở về chưa? Cung cậu lúc trước đã tự mình dẫn đội điều tra, đi thăm dò tình hình địch ở vùng Lý Châu, vẫn chưa về đâu. Đông Phương Kính suy nghĩ một chút rồi nói, thế này đi, Trần Trung, ngươi phái thêm mấy đồn binh nữa, phối hợp với Trường Cung điều tra ngoài Đại Uyển Quan. Ta luôn cảm thấy, thường thắng có thể sẽ tập kích bất ngờ. Tập kích bất ngờ, làm sao có thể chứ? Tính cách của thường thắng xưa nay vẫn vậy. Trong mắt hắn, chỉ có tập kích bất ngờ mới là cơ hội thắng lớn nhất. Nghe vậy, Trần Trung không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay đi ra ngoài. Quân sư, chúa công đã về. Không đợi Trần Trung đi xa, hộ vệ Lý Tam Nhi đã đến báo tin. Chúa công cùng với nhiều đại tướng khác mời tiểu quân sư vào trướng nghị sự. Đông Phương Kính gật đầu, biết rồi. Lúc này trong trung quân đại trướng dưới đại uyển quan, rất nhiều đại tướng Tây Thục và các phụ tá đều đã tề tựu đông đủ. Từ Mục ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn xuống các tướng lĩnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Đại chiến Lý Châu sắp nổ ra, Tây Thục cùng các nước phụ thuộc như Nam Hải, Tây Vực, thậm chí cả Bình Nam Sơn Càn, nghĩa quân của Hiệp Nhi sau đầu xuân đều đã cùng nhau kéo đến. Thưởng quan đường chủ, đầu năm nay gặp lại, sao ngươi trông già đi một chút vậy? Triệu Đống đã bắt đầu nuôi râu rồi à? Từ Hổ, thả con trai ngươi mạnh hót ra đây để rút ngắn khoảng cách với mọi người. Từ Mục không hề thiên vị ai, lần lượt chào hỏi từng người. Không bao lâu sau, chờ Đông Phương Kính bước vào trướng, quân nghị của Tây Thục mới chính thức bắt đầu. Các vị cũng biết trận chiến ở Lý Châu này rất có thể sẽ trở thành trận chiến quyết định, bất kể là Tây Thục chúng ta hay là Bắc Chu đều sẽ dồn binh lực về đây. Việc vượt sông chinh phạt phía nam, cho đến bây giờ Bắc Du đã hoàn toàn từ bỏ. Lại thêm vì mùa đông tuyết rơi năm ngoái, Đông Phương Kính đã tập kích bất ngờ, đánh hạ đại uyển quan, đặt một chân vào nội thành. Hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, trong cuộc tranh giành sắp tới, Bắc Du chắc chắn sẽ đặt trọng tâm chiến tranh vào vùng Lý Châu. Theo tình báo, không chỉ có Thường Thắng và nhiều chiến tướng, phụ tá Bắc Du, mà cả Thường Lão Tứ cũng đã đích thân đến tiền tuyến. Địa thế Lý Châu bằng phẳng, rộng lớn, nếu không đoán sai, sẽ có những trận kỵ chiến xảy ra. Đương nhiên, mọi chuyện đều có thể có bất trắc, bảo thủ không thay đổi cũng không có ý nghĩa. Các vị có đề nghị gì không? Từ Mục dừng lại dòng suy nghĩ, nhìn xuống đám người. Chiến lược cụ thể, dù là Tiểu Cậu Phúc hay Đồng Phương Kính, đều đã thương lượng qua. Nhưng bây giờ, Từ Mục muốn nghe thêm nhiều ý kiến hơn, nhiều người góp sức, lửa mới cháy cao. Năm ngoái vào thu, ta bắt đầu nghiên cứu binh thư, phát hiện mình cũng có mấy phần thiên phú. Thượng quan Thuật lên tiếng, tổng đà chủ nếu hỏi ý ta, không bằng đại quân dàn trận, trực tiếp đánh thẳng vào bản trận của Bắc Du, bắt Bắc Du Vương. Từ một xoa trán, đề nghị của thượng quan đường chủ, ta sẽ suy nghĩ sau. Một ca nhi, ta cũng có đề nghị hay. Từ một chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở vị trí của Đồng Phương Kính. Từ Hổ ngồi xuống trước đã, Tây Thục tuy có mưu sĩ, nhưng phần lớn vẫn là một đám mãn hán theo hắn đánh thiên hạ. Bá Liệt, ngươi nói đi. Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, hướng về các tướng lĩnh xung quanh, chắp tay. Nếu không có gì sai sót, trong mấy ngày tới, đại quân Bắc dù sẽ đến tiền tuyến, chuẩn bị cho việc công thành. Chỉ một câu nói, ngắn gọn súc tích, lại khiến mọi người ở đây đều trở nên ngưng trọng. Đông Phương quân sư, lời này là thật sao? Đông Phương Kính hạ giọng, có 8 phần khả năng. Các vị cũng biết, lúc trước, Tây Thục chúng ta đã dùng kế, dụ đến 2 tiểu tướng của Bắc Du. Lúc này, 2 người đó vẫn đang bị chặn lại, không thể trở về đại doanh Bắc Du. Có người nghi hoặc lên tiếng, tiểu quân sư, không phải là muốn dùng 2 mồi câu này để dẫn dụ đại quân Bắc Du sao? Đông Phương Kính gật đầu. Ban đầu là như vậy, nhưng Thường Thắng của Bắc Du cũng không phải là người chịu ngồi yên. Ta đã sớm lượng trước, hắn sẽ mượn sức đánh sức. Nói một cách nghiêm túc, ban đầu đồng ý kế dụ địch này là muốn để Thường Thắng vào cuộc, trước hết làm xáo trộn chiến thế ở Lý Châu. 2 tiểu tướng Bắc Du không đủ để khiến Thường Thắng phải huy động đại quân, nhưng ánh mắt của hắn sẽ gắt gao nhìn chằm chằm vào tường thành đại uyển quan. Đông Phương Kính dừng lại một chút, rồi tiếp tục. 2 ngày nay, ta nhận được tình báo từ Định Châu, kết hợp với việc quân Bắc Du đến tiền tuyến, gần như có thể kết luận Thường Thắng đang toan tính một việc, rất có thể là đánh chiếm đại uyển quan một cách bất ngờ. Thượng quan Thuật một bên nghe một bên nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn bốc khói. Đồng Phương tiểu quân sư, chúng ta nghe mà hồ đồ quá. Đồng Phương Kính cười cười, để ta nói rõ hơn. Về mặt công khai, Thường Thắng sẽ phái đại quân đi cứu người. Như vậy, Tây Thục chúng ta tất nhiên cũng phải phái đại quân ra nghênh chiến. Đương nhiên, đại quân Bắc Du nếu đến, chắc chắn sẽ rơi vào mai phục của Tây Thục chúng ta. Từ Mục, người ngồi ở vị trí chủ tọa, nghiêm túc lắng nghe. Kế hoạch ban đầu là do Tiểu Cậu Phúc đề xuất, sau khi đại quân Bắc Du tấn công, khinh kỵ của Triệu Nghĩa sẽ chia làm 2 cánh, di chuyển vòng quanh, bao vây và cắt đứt đường lui của Bắc Du, đồng thời chia cắt chiến trường, khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mấu chốt là, với sự thông minh của Thường Thắng, biết rõ núi có hổ lại vẫn cứ xông vào, điều này quả là đáng để suy ngẫm. Quả nhiên, như Từ Mục dự đoán, câu nói tiếp theo của Đồng Phương Kính đã khiến mọi người trong trướng lập tức rơi vào trầm tư. Nếu Tây Thục chúng ta ra nghênh chiến, cho rằng Bắc Du đã rơi vào mai phục, đại quân xuất quan, nhưng lúc này, Thường Thắng lại thừa cơ, dùng kỵ binh tấn công Đại Uyển Quan, như vậy, Tây Thục chúng ta nguy rồi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong trung quân đại trướng, có người lại lên tiếng, Đông Phương tiểu quân sư, điều này có chút không đúng. Vào thời điểm này, đại quân Tây Thục của chúng ta xuất quan, nhất định có thể ngăn chặn đại quân Bắc Chu. Nếu như vậy, hắn làm sao có thể công quan được? Đông Phương Kính giọng càng trở nên nặng nề. Đúng là vậy, nhưng ta luôn nghi ngờ, Thường Thắng còn có một đội kỳ quân, có thể bao vây, có thể tập kích bất ngờ. Tiểu quân sư, chẳng lẽ có tình báo gì sao? Không phải là tình báo, mà là do chính ta phân tích. Đồng Phương Kính sắc mặt nghiêm túc, không định giấu giếm nữa. Các vị đều biết, khi chiến sự Lý Châu sắp nổ ra, đầu xuân vừa đến, một bộ phận dân chúng ở Lý Châu đều chạy nạn vào Đại Uyển Quan. Sau đó, lại được điều đến Khai Hoang ở ngoài Định Châu Bắc Quan. Lúc đó, ta lo lắng về vấn đề mật thám, đã nghĩ ra không ít biện pháp, thậm chí là nói còn bố trí người theo dân tị nạn đi đến Định Bắc Quan. Trên đường thu thập thông tin về mật thám, Đông Phương Kính nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thuật. Thượng Quan Thuật mặt ngơ ngác, Thượng Quan Đường Chủ, ta đã nhờ lệnh nữ của ngài đi theo dân tị nạn đến Bắc Quan để tìm hiểu thông tin về mật thám. Nếu không đoán sai, nàng ấy chắc chắn đã cải trang. Vì vậy, nàng đã cho ta một thông tin vô cùng quan trọng, Thượng Quan Yến. Chính là vậy, lệnh nữ của ngài, Thượng Quan Yến, từ trước đến nay là một mật thám tài ba. Nàng nói, trong nhóm dân tị nạn, có một nữ mật thám của Bắc Du, giả dạng làm thôn phụ, đã xúi dục nàng trở về thành Định Châu, trong bóng tối liên lạc với các trạm gác ngầm, các đội điều tra ẩn nấp của Bắc Du. Những người này cộng lại, ít nhất có thể gom được 4-5 ngàn người. Đừng xem nhẹ con số này, nếu dùng tốt, chính là nội ứng ngoại hợp, là công thần lớn nhất phá vỡ Đại Uyển Quan. Trong trung quân đại trướng, ai nấy rung, màu sợ mắt kinh ngạc. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ, vị mưu sĩ đệ nhất Tây thuộc dưới trướng hắn, lại cẩn thận đến thế. Ngay cả những người dân tị nạn bình thường cũng đã bố trí những thủ đoạn tài tình như vậy. Đông Phương quân sư, lúc trước tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan, sao vẫn còn nhiều quân Bắc Du như vậy? Ngồi trên xe lăn gỗ, Đông Phương Kính mặt không đổi sắc. Lúc trước là tập kích bất ngờ, cũng vì là tập kích bất ngờ, chiếm được thành quan một cách khéo léo. Như vậy, những trạm gác ngầm, đội điều tra của Bắc Du ở bên ngoài, không kịp trở về dân trại, sẽ bị kẹt lại bên ngoài. Vì vậy, Thường Thắng đã nghĩ đến điểm này, mới có thể sắp xếp một nữ mật thám lợi dụng thân phận nữ nhi để qua mặt được sự kiểm soát của quân thuộc chúng ta. Hơn nữa, còn có một điểm, người phụ nữ này phải hiểu biết binh pháp mới có thể nội ứng ngoại hợp, phối hợp với đại quân Bắc Du phá vỡ Đại Uyển Quan. Sau khi có được thông tin này, ta đã suy nghĩ rất nhiều, Thường Thắng muốn làm gì. Đợi đến khi đại quân của hắn đến tiền tuyến, ta mới dần dần hiểu ra, hành động lần này của Thường Thắng không phải để cứu người, cũng không phải để giao chiến, mà là để tiếp cận tường thành Đại Uyển Quan. Nghe lời của Đông Phương Kính, rất nhiều tướng lĩnh, phụ tá đều vô cùng bái phục, nhưng ta suy đi nghĩ lại, vẫn không hiểu, Thường Thắng lấy sức ở đâu ra. Vừa rồi các ngươi cũng đã nói, nếu hai quân giao chiến, hắn không thể nào phái quân vòng qua đại quân Tây Thục của ta để tấn công thành quan. Điều đó chỉ có thể nói rằng, hắn còn có một đội kỳ quân, vẫn chưa động, vẫn đang ẩn nấp. Trong trung quân đại trướng, rất nhiều người cũng bắt đầu trầm tư. Ý của Đông Phương ca ca và Tư Hổ của ta là một, ta vừa mới đề nghị, chính là cái lý này. Tư Hổ, người hiếm khi được tham gia quân nghị, vội vàng lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị đứa con trai to lớn mạnh hoắc che miệng lại. Ta đã xem địa đồ, các vị cũng biết, địa thế Lý Châu bằng phẳng, không có nhiều khả năng để giấu quân ở gần, Đông Phương Kính tiếp tục nói. Vì vậy, tìm ra nơi Thường Thắng giấu quân, chính là vấn đề cấp bách nhất hiện nay. Quân sư, có thể là sai không? Chắc chắn không sai. Ta hiểu Thường Thắng, nếu nói về tập kích bất ngờ, ta cũng không bằng hắn. Người như hắn luôn có thể tạo ra cơ hội tập kích bất ngờ. Giọng Đông Phương Kính chắc nịch, chúa công quân sư, điều này trừ phi là từ trên trời rơi xuống, địa thế ngoài Đại Uyển Quan nhìn một cái là thấy hết. Từ Mục nghe vậy lắc đầu, Tây Thục có một viên, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhảy dù quy mô nhỏ. Thường Thắng này nếu có thể cho kỵ binh từ trên trời rơi xuống thì quả là chuyện hoang đường. Trường cung tướng quân đã về chưa? Từ Mục, người ngồi ở vị trí chủ tọa, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Tiểu Cẩu Phúc bên cạnh. Chúa công vẫn chưa về. Từ một gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, trong buồn trướng, giọng nói của Đông Phương Kính vẫn tiếp tục, phân tích tình báo Lý Châu cho các tướng lĩnh, phụ tá. Ta dự định sẽ học theo cách của Giả Chu quân sư, tương kế tự kế, nhưng tiền đề của tất cả những điều này là phải tìm ra nơi Thường Thắng giấu quân. Từ Mục đứng dậy, cũng phối hợp với Đông Phương Kính, nghiêm túc nói. Các vị cứ thoải mái phát biểu, nghĩ xem Thường Thắng có thể giấu quân ở đâu. Xài Tông suy nghĩ rồi nói, địa thế Lý Châu bằng phẳng, nó không chừng là một đội kỵ binh đông đảo. Chạy một đoạn đường dài đến đây, Triều Nghị nhíu mày phản bác, khả năng không lớn, kỵ binh tấn công chớp nhoáng, dù tốc độ có nhanh đến đâu, cũng không thể nào ngay lập tức vòng qua đại quân nghênh chiến của Tây Thuộc chúng ta được. Gần đây lại không có rừng rậm, làm sao có thể giấu quân được chứ? Chẳng lẽ đào hầm ngầm? Hắn mà đào hầm ngầm, gần thì sẽ bị phát hiện, xa thì không thể nào huy động 10 vạn dân phu. Đào trong 3, 5 năm được, cùng đề nghị một không ngừng bị bác bỏ. Cả Trung quân đại trướng, thương lượng hồi lâu, vẫn không đi đến đâu. Từ Mục và Đông Phương Kính nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Nếu không có biện pháp nào khác, chỉ có thể phái thêm trinh sát, tiếp tục thăm dò. Nhưng chiến sự sắp đến, phía Bắc dù đã bắt đầu xây dựng căn cứ tạm thời, không bao lâu nữa, e là sẽ ra tay. Tư Hổ lên tiếng. Nếu để ta, Tư Hổ, đoán, thì cách làm ngốc nghếch của Thường Thắng, chắc chắn là chọn mấy vạn cao thủ khinh công. Chờ đến lúc đánh nhau, những người này sẽ giống như lục hiệp, cùng nhau bay tới. Đầu óc của Hổ Ca Nhi, thật sự là ngày càng linh hoạt. Ha ha, tự nhiên, tự nhiên. Tiểu quân sư là mưu sĩ thứ 6, ta, Tư Hổ, chính là mưu sĩ thứ 7. Tư Hổ lập tức hoa chân múa tay. Bên cạnh, Mạnh Hoắc mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chui xuống đất. Từ Mục thở dài, nếu phân tích của Đông Phương Kính không sai, thì Thường Thắng của Bắc Du, vị tiểu quân sư mới ngoài 20 tuổi này, quả thật là ngày càng đáng sợ. Tiểu quân sư có lệnh, đại quân xây dựng căn cứ tạm thời, không ít phó tướng Bắc Du, cưỡi ngựa không ngừng truyền lệnh. Gần đêm, gió lạnh gào thét, Thường Thắng đứng trong gió rét, một đôi mắt nhìn về phía trước, trở nên càng thêm sâu thẳm, lại mang theo vẻ thâm thúy. Diêm Tịch, đi truyền lệnh đi, để tất cả các đại tướng, phụ tá, chuẩn bị vào trướng quân nghị. Tiểu quân sư, ta đi ngay, lần này, nếu khởi thành công, nói không chừng, nguy cơ nội địa của Bắc Du chúng ta sẽ được giải quyết. Một chân của Tây Thục đã bước vào Bắc Du, theo Thường Thắng, cái chân này nếu không thể kịp thời dọn đi, nó không chừng sẽ đạp nát non sông Bắc Du. Chí sự Lý Châu, nếu có thể giải quyết bằng cách nhanh nhất, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan, một lần nữa đoạt lại bức tường thành này, cục diện của Bắc Du mới có thể tiếp tục nắm giữ thế chủ động. Bá Liệt có đề nghị gì không? Đông Phương Kính trầm giọng nói, tình hình tại không thể biết được Thường Thắng giấu quân ở đâu, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chúa công xem. Nếu không có gì bất ngờ, Thường Thắng sẽ sớm ra tay. Từ Mục gật đầu, còn về hai quân cờ kia đã không còn tác dụng gì nữa. Đông Phương Kính không hề phản đối. Đã là quân cờ bỏ đi, chúa công có thể ra tay. Sao lại thế này? Sao lại đột nhiên hung hãn như vậy? Ngồi trên lưng ngựa, Đoan Mộc Thù lúc này mặt mũi hoảng hốt. Ngay lập tức, bốn phương tám hướng đều là quân thuộc lao ra. Tứ đệ đại sự không hay rồi. Quân thuộc đã bao vây, ngồi chân cưỡi ngựa bên cạnh, gương mặt cũng đầy lo lắng. 2-3 ngày trước, ít nhất còn có thời gian để thở. Nhưng đến bây giờ, quân thuộc rõ ràng đã quyết không chết không thôi. Nhìn xung quanh, đầu đó cũng là bóng người đông đúc. Tham ca, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao? Đoan Mộc Thù bỗng nhiên tỉnh táo lại. 3-4 ngày trốn chạy, có lẽ đã mài mòn đi sự kiêu ngạo của hắn. Tam ca, ta mới 17 tuổi, ta không muốn chết đâu. Ngồi chân nghe vậy, mặt mày khổ sở. Hắn nghiêng đầu, nhìn hơn 3.000 kỵ binh còn lại bên cạnh. Tam ca à, lần này người nhất định phải cứu ta. Ngô chân trầm mặt một chút, nhìn người nghĩa đệ trước mặt, nở một nụ cười ấm áp, hoàn toàn không để ý đến tiếng chém giết vang lên bên tai. Tứ đệ của hắn 17, thực ra hắn cũng chỉ lớn hơn một tuổi. Nhưng bất kể thế nào, hắn đều muốn là một người huynh trưởng tốt. Năm đó tại Miếu Trung Nghĩa ở Hiệp Châu, Hà Bắc, năm thiếu niên buộc tóc, dần tam sinh, uống máu ăn thề, kết làm huynh đệ khác họ. Thề phải ở trong thiên hạ này giúp Bắc Du thống nhất Giang Sơn. Tứ đệ, tam ca giúp ngươi lần cuối cùng này vậy. Tam ca, mau cứu ta. Ngô Chân bình tĩnh gật đầu. Chờ một lát nữa, ta sẽ dẫn người đi giao chiến với quân Thục. Người thấy có cơ hội thì lập tức cởi bỏ áo giáp, vứt bỏ ngựa, tìm chỗ ẩn nấp trước, Đoan Mộc Thù run rẩy, do dự một chút rồi nói, Tam ca, cách này hay. Vậy sau khi Tam ca đánh thắng quân Thục, nhớ đến tìm ta cùng trở về, ta sẽ chờ Tam ca. Ngô Chân vẫn ôn hòa, được, nhớ kỹ vứt hết những thứ quý giá trên người đi. Nếu gặp được dân tị nạn thì càng tốt, trà trộn vào đó để tránh né sự theo dõi của quân Thục. Được, ta nghe lời Tam ca hết, đi đi, tứ đệ. Đoan Mộc Thù không hề do dự, thậm chí không quay đầu lại. Ngô Chân hơi cúi đầu, chỉ một lát sau, không còn chút do dự nào, dẫn theo hơn 3.000 kỵ binh còn lại, xách đao gầm thét, xông về phía quân Thục đang bao vây từ bốn phương tám hướng, quỳ xuống đầu hàng. Không bao lâu sau, Ngụy Tiểu Ngụ cũng dẫn người từ một hướng khác xông ra. Quân Bắc Du bị vây chặt như nêm cối, không thể phản công. Chỉ trong một thời gian ngắn, sĩ khí đã suy sụp, khiến cho cả đội quân càng thêm hỗn loạn, mau đầu hàng. Ngô Chân gầm thét chưa đau, chỉ dẫn theo mấy chục thân vệ cuối cùng bên cạnh, liều mạng xông về phía Ngụy Tiểu Ngũ, bắn tên. Người chưa đến, một loạt tên đã bay tới. Ngô Chân ho ra máu, vứt bỏ đao, thân thể lảo đảo, cho đến khi bành một tiếng, ngã xuống đất không còn động đậy. Chúa công, quân sư, Ngụy Tiểu Ngũ đã trở về. Trong đại uyển quan, Từ Mục và Đông Phương kính quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, Ngụy Tiểu Ngũ đã dẫn người trở về. Một tay còn cầm một cái đầu người đẫm máu. Từ Mục hơi giật mình, trong tình thế bao vây như vậy, theo lý mà nói phải là hai cái đầu người mới đúng, chẳng lẽ đã xảy ra sơ suất gì? Chúa công yên tâm, đội kỵ binh Bắc Du kia đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Qua mấy vòng giao chiến, tổng cộng thu được hơn 2.000 con chiến mã. Đây là đầu của tặc tướng Ngô Chân. Ngụy Tiểu Ngũ dừng lại một chút, rồi lại có chút cay đắng nói, xin chúa công thứ tội, địch tướng Đoan Mộc Thù không rõ tung tích, ta đã cho người tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nếu chỉ cần phong tỏa khu vực này nhiều nhất là 1-2 ngày, ta tin chắc sẽ bắt được hắn. Làm sao mà trốn được? Hỏi một tên lính đầu hàng, nói là lúc giao chiến Ngô Chân đã yểm trợ cho hắn rút lui. Từ một gật đầu, hiếm có so với Đoan Mộc Thù, lão tam Ngô Chân này ngược lại là một binh sĩ có khí phách. Đông Phương Kính đứng một bên suy nghĩ rồi lên tiếng, chúa công, thiên ý đã như vậy, không bằng tung ra một tin tình báo giả, để quân cờ bỏ đi kia trở về đại doanh Bắc Du. Có tình báo giả, sẽ có thể làm thường thắng nhiễu loạn. Quân sư, Đoan Mộc Thù là một tên tặc tử, không thể thả hổ về rừng. Đông Phương Kính cười nói, hắn tự nhiên là một tên tặc tử, bản lĩnh không lớn, nhưng tính tình lại cổ quái. Ta ngược lại cảm thấy, để hắn trở về đại doanh Bắc Du, nói không chừng sẽ là một sự trợ giúp nào đó. Hơn nữa, quân cờ bỏ đi này, nói không chừng có thể giúp Tây Thục chúng ta che mắt được thường thắng. Đối với Đông Phương Kính, Từ Mục gần như tin tưởng vô điều kiện. Như lời vị tiểu quân sư này nói, Đoan Mộc Thù dù không phải là một tướng giỏi, nhưng chung quy cũng là một kẻ vô dụng. Mặt khác, thủ đoạn tình báo giả cũng không khó tìm. Dù thật hay giả, mang về cho thường thắng cũng có thể khiến hắn sinh nghi, nhiễu loạn thông tin. Bá Liệt, cứ theo lời ngươi mà làm. Đông Phương Kính gật đầu trầm tư rồi nói, còn về đầu của Ngô Chân, tuy là trung dũng nhưng đều vì chủ của mình. Chú ông có thể dùng xào tre xiên lên để chọc giận đại quân Bắc Du. Ta vẫn giữ nguyên quan điểm, thường thắng chắc chắn sẽ giấu quân. Chúng ta bây giờ phải làm là tận dụng mọi sự trợ giúp. Nơi thường thắng giấu quân đã 2-3 ngày rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Mặt khác, cung cẩu ra khỏi thành lúc trước cũng vẫn chưa trở về, chưa đánh mà đã có chút khó bề phân biệt. Chúa công, nếu đã như vậy, ngươi và ta không cần phải cố chấp tìm nơi thường thắng giấu quân nữa. Cứ như hắn nghĩ, giúp hắn nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, hắn nóng lòng giáp công, sẽ tự bộc lộ kỳ binh của mình. Lúc này, tại vùng đệm giữa Lý Châu và Đình Châu, phía sau đại uyển quan, không giống như vùng đất bằng phẳng bên ngoài Lý Châu. Ở đây có không ít rừng rậm, màn đêm buông xuống, thế giới xung quanh tĩnh mịch, khoảng mấy chục bóng người đang tụ tập ở một nơi bí mật. Người cầm đầu rõ ràng là một thôn cô, có vẻ ngoài không mấy ưa nhìn. Tiểu quân sư có mật lệnh muốn tiến hành công thành. Giọng của thôn cô lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Tưởng tướng quân, vậy chúng ta phải làm gì? Một kỵ úy của trạm gác ngầm Bắc Du rõ ràng còn chưa quen gọi người phụ nữ trước mặt là tướng quân, hình thành thế trận giáp công. Thôn phụ không hề để ý, tiếp tục nói, đến lúc đó đại quân Bắc Du của chúng ta sẽ giao chiến với Tây Thục. Nhưng cùng lúc, tiểu quân sư đã sắp xếp một đội kỵ binh khác thừa cơ tập kích bất ngờ đại uyển quan. Việc chúng ta cần làm là trà trộn vào trong đại uyển quan, nội ứng ngoại hợp. Tưởng tướng quân, muốn trà trộn vào đại uyển quan không hề dễ dàng. Đại uyển quan không chỉ có bả nhân của Tây Thục, mà còn có một đám hãn tướng, nghe nói ngay cả Tây Thục Vương cũng đã đến trong quan. Không cần để ý đến những điều đó, đến lúc đó, ta tự có cách qua mặt được bọn họ. Gương mặt của thôn phụ, trong phút chốc lộ rõ vẻ túc xác. Quốc Trì tướng quân, Đoan Mộc tướng quân đã trở về. Tại tiền tuyến doanh trại Bắc Du, Úy Trì Định, người đang đi tuần đêm, nghe thấy câu nói này vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy ra cổng doanh. Cách một khoảng xa, hắn đã thấy bộ dạng thất thểu, mất hồn của tứ đệ. Phải biết, trong số Hà Bắc năm người, tứ đệ Đoan Mộc Thù là người để ý nhất đến quần áo. Từ trước đến nay luôn tự xưng là công tử văn nhã, nhưng người trước mặt rõ ràng chẳng khác gì một tên ăn mày gặp nạn. Trong tay còn cầm nửa cái bánh bao đen xí. Đoan Mộc Thù thấy người trước mặt, cất tiếng khóc lớn. Huynh trưởng, tứ đệ, Úy Trì Định lòng đau như cắt, tứ đệ. Hai người còn lại trong Hà Bắc, năm người cũng vội vàng chạy tới. Sau khi an ủi một hồi, Úy Trì Định nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng của tam đệ Ngô Chân. Tứ đệ, tam ca của ngươi đâu, chẳng lẽ? Đoan Mộc Thù bụng mặt, khóc không thành tiếng. Ba vị huynh trưởng, tam ca đã chiến tử rồi. Lần này ra khỏi doanh, lúc trước, khi phát hiện có điều không ổn, ta đã không định truy đuổi sâu, muốn khuyên tam ca trở về doanh trại trước, rồi tính kế sau. Nhưng tam ca nói, hắn nhất định phải giúp ta báo thù. Ô ô, ta nhất thời không khuyên nổi, đành phải dẫn người theo sau, không ngờ lại rơi vào mai phục của quân Thục. Úy Trì Định đau khổ nhắm mắt. Tứ đệ, sau đó thì sao? Sau khi trúng mai phục, đúng lúc tuyết tan, tốc độ ngựa bị cản trở, nhất thời không thể rời đi. Ta liền khuyên tam ca, trước hết tránh né quân Thục, rồi tìm cách thừa dịp đêm tối rút lui. Nhưng không hiểu sao, tam ca lại không nghe, cứ khăng khăng muốn xông ra giết quân Thục. Ta lúc trước cũng muốn cùng tam ca một phen, giết thêm mấy tên Thục tặc để lót lưng. Nhưng sau đó vô tình có được mật báo của quân Thục, mới mang theo tội thân, trước tiên đưa tin tình báo trở về. Đoan Mộc Thù ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Ta Đoan Mộc Thù đã đưa được tin tình báo đến, giờ đây nguyện chết theo tam ca tại trà. Nói rồi, Đoan Mộc Thù giật lấy trường đao của một binh sĩ, rút ra khỏi vỏ. Động tác có chút chậm chạp, định tự vẫn. Tứ đệ hồ đồ, Úy Trì Định kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn lại, ném trường đao xuống đất. Ba vị huynh trưởng, ta không bảo vệ được tam ca, còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Úy Trì Định an ủi, cô nén nõn, tứ đệ đừng vội, ta sẽ đi bẩm báo tiểu quân sư ngay. Ngươi cùng ta đi, Hạ Bắc năm người, tình như ruột thịt, nhưng bây giờ, đại chiến còn chưa bắt đầu, đã mất đi lão tam. Bên cạnh, Giải Du và Lương Hổ cũng vội vàng an ủi Đoan Mộc Thù. Không bao lâu sau, bốn người được thông báo, liền cẩn thận đi về phía chủ trướng. Trong chủ trướng, Thường Thắng khoác trên mình một chiếc áo choàng, trầm mặc ngẩng đầu, nghe lời của Úy Trì Định, rồi lại nhìn Đoan Mộc Thù trước mặt. Tiểu quân sư, sự tình chính là như vậy, xin tiểu quân sư giáng tội. Nếu không phải vì muốn mang tin tình báo về, ta, Đoan Mộc Thù, đã xin chết để tạ tội. Thường Thắng mặt không biểu cảm, hắn thậm chí còn đoán được, với tính cách của Đoan Mộc Thù, có lẽ hắn đã đổi trắng thay đen. Tuy nhiên, chỉ cần tin tình báo là đúng, thì cũng coi như là một công lao. Ý của ngươi là, ngươi vô tình nghe được các tướng quân Thục nói chuyện. Chính là vậy, tướng quân đó đang truy sát ta trốn sau một tảng đá. Cách đó không xa, nghe rất rõ. Trong tin tình báo nói, trong đại uyển quan đã bắt được mấy nội ứng tiềm ẩn, cuối cùng đã ép hỏi ra được kế hoạch của Bắc Du. Ta nghe lén mấy vị tướng quân Tây Thục đó nói là trở về còn muốn dùng hình. Dùng hình gì? Thường Thắng nhíu mày. Hỏa thủy quốc soi. Thường Thắng trầm mặt một chút, nhìn Đoan Mộc Thù trước mặt. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, vì mật thám của hắn không hề ở trong đại uyển quan, lại còn là một người phụ nữ. Mà hình phạt hỏa thủy quốc roi là phải cởi trần đối với một người phụ nữ. Cho dù là tội đồ, cũng sẽ không dùng hình phạt vô lung như vậy. Nói cách khác, đây rõ ràng là sự thăm dò của bả nhân. Bả nhân căn bản không biết gì cả, đơn giản là mượn Đoan Mộc Thù này để làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Giọng Thường Thắng đột nhiên tức giận. Ngươi có tin không? Ta hỏi ngươi, cái phản gián vụn về như vậy, ngươi có tin không? Nếu ta, Thường Thắng, trúng kế, đại quân Bắc Du này một trận đại bại, đều là do ngươi ban cho. Đoan Mộc Thù, ngươi thật to gan. Thấy bộ dạng của Thường Thắng, Đoan Mộc Thù sợ hãi đến kinh hồn bạc vía. Tiểu quân sư, tứ đệ của ta tuổi còn trẻ, lại phải một mình trốn chạy, mới vô tình trúng kế của quân Thục. Xin tiểu quân sư thứ tội. Ở bên cạnh, Úy Trì Định ba người đồng loạt quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ cho Đoan Mộc Thù. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giọng Thường Thắng lạnh lùng. Đoan Mục Thù, còn có một số chuyện ngươi không lừa được ta. Nhớ kỹ, nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi. Diêm Tịch kéo ra ngoài doanh trướng, đánh 30 quân côn. Tiểu quân sư, ta biết sai rồi, tiểu quân sư à. Không để ý đến tiếng cầu xin, Thường Thắng có chút mệt mỏi phẩy tay. So với việc truyền tin tình báo giả, hắn càng tức giận hơn là Đoan Mộc Thù này đã bóp méo một sự thật nào đó. Nếu trong doanh trại Bắc Du, ai cũng như vậy, còn nói gì đến tình đồng đội. Vì nể mặt Hà Bắc năm người, hắn nhất thời không tiện vạch trần. Úy Trì Định, các ngươi cũng lui ra đi. Tạ tiểu quân sư. Úy Trì Định ba người, đồng loạt thở dài, biết không thể khuyên can được nữa, đành phải rời khỏi trướng. Thường Thắng ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, nhìn ánh nến trước mặt, liên tưởng đến tin tình báo mà Đoan Mộc Thù mang về, bất giác rơi vào trầm tư. Tại đại uyển quan cách đó không xa, cũng có một vị đại mưu quân sư khác đang trầm tư trong đêm tối. Gió đêm bất chợt nổi lên, thổi tung tấm trường bào của hắn. Trần Trung đứng bên cạnh, nhất thời không hiểu. Đông Phương quân sư, nếu tin tình báo như vậy truyền đến tai Thường Thắng, chẳng phải là để hắn càng thêm cẩn thận sao? Cẩn thận hay không, Thường Thắng vẫn là tính cách đó. Hơn nữa, để Đoan Mộc Thù mang về tin tình báo là ta cố ý làm vậy. Vị nữ mật thám kia ở ngoài đại uyển quan, ta lại nói là ở trong đại uyển quan. Hơn nữa, nàng là phụ nữ, ta lại cố tình tiết lộ hình phạt hỏa thủy, quốc roi vô lung đối với phụ nữ. Như vậy, Thường Thắng sẽ chỉ càng thêm chắc chắn là ta, Đông Phương Kính, đang thăm dò cũng không biết có nữ mật thám, là cố ý đang lừa hắn. Có đôi khi đi ngược lại con đường cũ, sẽ có tác dụng không ngờ tới. Thường Thắng là một người thông minh, nếu muốn thắng hắn, cần phải nắm bắt từng chi tiết nhỏ. Trong gió đêm, Đông Phương Kính thở ra một hơi. Quá không lâu nữa, hắn sẽ ra tay. Đại uyển quan to lớn này, cứ thuận theo ý hắn, để hắn nội ứng ngoại hợp. Mà tay thuộc của ta, sau khi đã tầng tầng bố trí, sẽ dùng kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, phá tan đội kỳ binh Bắc Du này. Trần Trung vẫn có chút mơ hồ. Khi một mình trấn thủ Lương Châu, hắn thậm chí còn từng cảm thấy mình rất thông minh, có tài mưu lược. Nhưng bây giờ hắn phát hiện cấp độ mưu chiến của quân sư mình và vị tiểu quân sư Bắc Du kia, hắn căn bản không thể sánh bằng. Trần Trung, không sao, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Trận đại chiến đầu xuân cũng sắp đến rồi. Còn bao xa nữa? Ở phía Bắc Lý Châu, cách đại uyển quan đã rất xa. Lúc này một tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục, thân hình thấp bé, ngồi trên lưng ngựa, không nhịn được lên tiếng hỏi. Từ tướng quân, cách thành quan khoảng 140 đến 150 dặm. Vị tướng quân trẻ tuổi chính là Cung Cẩu. Nghe thuộc hạ báo cáo, hắn nhíu mày. Hai, ba ngày nay, hắn không phải không làm gì, mà là dẫn đội điều tra, đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Ở đây, rõ ràng là hoang vu, ngay cả làng mạc cũng không thấy mấy cái. Chỉ có một con sông lớn vừa tan tuyết, dòng nước chảy xiết, mang theo hơi lạnh buốt đến thấu xương. Thế nhưng, chính ở nơi này, hắn lại thấy mấy lần trinh sát của Bắc Du đi về phía Bắc. Sự cẩn trọng trong lòng, cùng với tố chất của một người trinh sát, đã khiến hắn không thể không âm thầm theo dõi, cố gắng tìm ra kế hoạch của quân Bắc Du. Chỉ tiếc, không có nhiều phát hiện, ngược lại còn làm cho trinh sát Bắc Du cảnh giác, lập tức bỏ trốn. Từ tướng quân, có muốn tiếp tục truy đuổi không? Cung Cẩu trầm mặt một chút, giọng nói trở nên ngưng trọng. Tốn quá nhiều thời gian rồi, không thể truyền tin về. Chúa công và tiểu quân sư sẽ lo lắng. Truyền lệnh của ta, dọc đường lên phía Bắc, cẩn thận thăm dò thêm 50 dặm. Lần này, nếu vẫn không có tin tức gì, thì trở về thành quan trước rồi tính sau. Không đợi Cung Cẩu nói xong, hai, ba kỵ binh trinh sát đã vội vã quay trở lại. Từ tướng quân, sao vậy? Từ tướng quân, phía trước không đến 10 dặm, phát hiện có doanh trại dân phu của Bắc Du. Chúng ta định kiểm tra thêm, nhưng lập tức có rất nhiều quân Bắc Du xông tới. Bất đắc dĩ, đành phải lui về trước. Thấy bao nhiêu dân phu, xem chừng là được triệu tập âm thầm từ Hà Bắc đến. Thoạt nhìn, ít nhất cũng hơn một vạn người. Chiến sự rõ ràng đang ở Lý Châu. Lúc trước cũng nói, 13 con đường lương thảo của Bắc Du đều ở hậu phương. Sao đột nhiên ở đây lại xuất hiện nhiều dân phu như vậy? Cung Cẩu dừng lại một chút, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Dân phu đi cùng quân, chỉ sợ ở phía Bắc này có thể có đại quân của Bắc Du. Nhưng nơi đây cách đại uyển quan xa như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Dùng lời của tiểu quân sư, căn bản không thể nào hình thành thế trận bao vây được. Từ tướng quân, vậy bây giờ phải làm sao? Cung Cẩu quyết đoán, chúng ta đã bị lộ, nếu tiến lên phía trước nữa sẽ rơi vào vòng vây. Lập tức trở về đại uyển quan, mang tin tình báo về cho chúa công và tiểu quân sư. Chúng ta suy nghĩ không ra, nhưng tiểu quân sư tài trí hơn người, chắc chắn sẽ nghĩ ra được. Đi, 2.000 người của đội trinh sát, lúc này không hề do dự, nhanh chóng theo cung cẩu, chuẩn bị trở về đại uyển quan. Nhưng đúng lúc này, phía sau không xa, bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét. Khi cung cẩu quay đầu lại, mới phát hiện một đội kỵ binh Bắc Du đông đảo đang vây giết họ, mau chóng rời đi. Cung cẩu bình tĩnh quát khẽ, nhanh chóng tập hợp. Tại doanh trại Bắc Du, hơn 100 kỵ binh phó tướng, cưỡi ngựa không ngừng chạy, truyền đi từng đạo mệnh lệnh. Tiểu quân sư có lệnh, đại quân nhanh chóng tập hợp. Không bao lâu sau, các tướng lĩnh, phụ tá trong doanh trại đều theo ý của Thường Thắng, tập hợp ở phía trước. Binh lính các doanh cũng đã dàn trận sẵn sàng. Đứng trên đài cao, Thường Thắng quay đầu lại, ánh mắt hắn hướng về phía đại doanh. Nếu không đoán sai, tộc huynh của hắn đang ở đó trấn giữ, chờ đợi tin mừng hắn đại phá quân Thục. Thời cơ thoáng qua là mất, lợi dụng tuyết tan và dòng sông chảy xiết để vận chuyển quân lính giấu kín, không thể trì hoãn thêm được nữa. Hơn nữa, khi Đoan Mộc Cầu trở về, cũng đã mơ hồ chứng minh một điều, bạ nhân Đông Phương Kính không hề nhìn thấu kế hoạch của hắn. Cố nhiên sẽ có cảnh giác, nhưng bất kể thế nào, có quân lính giấu kín ẩn nấp, lại thêm mấy ngàn nội ứng của Tửu Nhàn tạo thế ở hậu phương của quân Thục, lần này có cơ hội rất lớn, có thể một lần đánh hạ đại uyển quan. Trận đại thắng đầu xuân ở Lý Châu thuộc về Bắc Du, Diêm Tịch, Khoái Mã đã đi chưa? Tiểu quân sư yên tâm, hôm qua đã đi ngay trong đêm, sợ người lạ gây ra chuyện ngoài ý muốn, ta đã phái đi trước sau hơn 50 kỵ binh. Thường Thắng thở ra một hơi, nhẹ gật đầu. Dù đã phái Khoái Mã đi thông báo, nhưng thực tế hắn vẫn còn giữ lại mấy tín hiệu muốn phá vỡ đại uyển quan. Đội quân kỵ binh giấu kiếm chính là mấu chốt. Ngẩng đầu lên nhìn thêm vài lần về phía đại uyển quan, Thường Thắng không do dự nữa, bang một tiếng rút bội kiếm ra trong gió rét. Lập tức, bất kể là binh lính, tướng quân hay phụ tá của Bắc Du đều với vẻ mặt hừng hực ngẩng lên nhìn vị tiểu quân sư đang hăng hái trên đài cao. Nghe lệnh của ta, từ ngày mai đại quân kết trận tiến đánh đại uyển quan của quân Thục. Bắc Du là chính thống, khi mệnh chí tôn đại phá quân Tây Thục chính là lúc này. Xuất chinh, rống. Không bao lâu sau, trên đại thể quân lập tức vang lên những tiếng gầm thét. Trong đám người, Úy Trị Định cùng với hai người đệ đệ khác đều giơ đao vung tay, sắc mặt túc sát. Phía trước có tin cấp báo quân Bắc Du đã ra quân, đứng trên tường thành, sắc mặt Từ Mục có chút nặng nề. Trận chiến đầu xuân liên quan đến rất nhiều thứ, trong đó sĩ khí là quan trọng nhất. Nếu Bắc Du giành được trận đại thắng đầu tiên, phá vỡ đại uyển quan, thì sau đó Tây Thục sẽ vô cùng gian nan. Dù có lui về Định Đông Quan, sĩ khí vẫn sẽ suy sụp. Bên cạnh Từ Mục, Đông Phương Kính đứng trong gió lạnh, trên mặt không có nhiều vẻ kinh ngạc. Ta luôn nghĩ Thường Thắng dựa vào đâu để giấu quân, nên là từ đâu mà ra. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng có 3 phần gấp gáp. Quân lính giấu kín có lẽ đã xảy ra biến cố. Bình thường mà nói, một đội quân đã dàn trận sẵn sàng, có thể xảy ra biến cố, một là do phản bội và nội ứng, hai là do thiên thời. Ánh mắt bình tĩnh của Đông Phương Kính nhìn ra khung cảnh ngoài thành quan, chọn một trong hai. Lại xét đến năng lực của Thường Thắng, ta càng tin rằng là vì thiên thời đã thay đổi, hắn không thể không đẩy nhanh bước tiến xuất chinh. Nghe vậy, Từ Mục cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Chúa công yên tâm, ta vẫn giữ nguyên quan điểm để đối phó với ván cờ này của Thường Thắng. Ta đã bày ra kế hoạch. Nếu không đoán sai, không chỉ là đại quân chính diện của Thường Thắng, mà cả những quân cờ ngầm hắn cài vào cũng chuẩn bị ra tay rồi. Từ Mục gật đầu, đối với phân tích của Đông Phương Kính, hắn tự nhiên tin tưởng. Tính cách của Thường Thắng đa nghi, trầm ổn. Nếu không phải nhìn thấy thời cơ, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Việc trấn thủ thành quan làm phiền Bá Liệt rồi. Chúa công yên tâm. Từ Mục chắp tay, khoác lên mình một bộ kim giáp, trầm ổn đi xuống tường thành. Bất kể là hắn và Đông Phương Kính, hay Thường Tứ Lang và Thường Thắng, hay cái gọi là Hà Bắc 5 người và Tây Thục 7 anh, rất nhiều chiến tướng phụ tá của hai bên, cuối cùng cũng phải ở Lý Châu này, ở dưới đại uyển quan này, không chết không thôi chém giết mấy trận. Chúa công xuất chinh, tại đại uyển quan, đại quân Tây Thục cũng đã dàn trận sẵn sàng. Khi nhìn thấy Từ Mục mặc giáp ra trận, ai nấy đều reo hò vang dội, dẫn theo Tư Hổ. Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, mặc hướng về phía trận tiền. Theo ý của Đông Phương Kính, hắn không nên ra trận, mà phải tiếp cận đội quân giấu kín của Bắc Du. Vì vậy, Từ Mục không do dự, tự mình thống lĩnh đại quân Tây Thục. Trước mặt hắn, không chỉ có Trần Trung, Ngụy Tiểu Ngũ, Yến Ung, những tướng lĩnh của Thục, mà còn có cả những tướng lĩnh phụ thuộc như Triệu Đống, Lâu Trúc. Các lộ đại quân của Tây Thục đã sớm tụ tập tại vùng Đại Uyển Quan. Bẩm báo chúa công, đại quân của Bắc Du chỉ còn cách chúng ta 5-6 dặm. Một kỵ binh trinh sát của Tây Thục vội vã quay ngựa về báo. Từ Mục gật đầu, trong bóng tối, hai đường khinh kỵ của Triệu Nghĩa cũng đã sẵn sàng. Chỉ chờ chiến sự nổ ra là sẽ bao vây, tấn công. Còn có trọng kỵ của Vệ Phong cũng sẽ tùy thời mà động. Đương nhiên tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là Đông Phương Kính trấn thủ Đại Uyển Quan sẽ không xảy ra sai sót. Sắc mặt trầm xuống, Từ Mục rút lão quan kiếm, chỉ về phía trước. Ngay lập tức, xung quanh hắn, từng đại trận của Tây Thục đều gầm lên, âm thanh chấn động cả trời đất. Hộ vệ vây quanh, Thường Thắng nhíu mày. Từ Thục Phương đích thân xuất chinh sao? Tiểu quân sư, ta có chút không hiểu, tại sao quân Thục không cố thủ trong thành? Theo lý mà nói, thủ thành thì tổn thất sẽ ít nhất. Thường Thắng lắc đầu, chiến lược của Tây Thục không phải là cố thủ Đại Uyển Quan, trông coi tám châu đất đó. Bất kể là Từ Thục Vương hay Bả Nhân, đều vô cùng thông minh. Điều họ nghĩ là chiếm lấy cả Lý Châu. Hơn nữa, lần này Tây Thục còn có không ít thế lực phụ thuộc đến tham chiến. Từ Thục Vương, đây là muốn lập uy sau một trận thắng. Tiểu quân sư, đại quân nên chiến của quân Thục đã rất gần rồi. Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn sắc trời, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường. Truyền lệnh của ta, để hai cánh kỵ binh che chắn, cẩn thận trước sự tấn công của kỵ binh Thục. Mặt khác, thông báo cho Đại Thuẫn Doanh ở trận tiền, chú ý đến liên nổ của quân Thục. Trận chiến nơi hoang dã, sĩ khí không thể bị phá vỡ. Nếu bị phá vỡ, thì sẽ lan ra rất nhanh. Tiểu quân sư, bây giờ không giao chiến sao? Thường Thắng giọng điệu tỉnh táo, chưa đến lúc. Sát cơ thực sự sẽ đến vào ban đêm. Ta ban ngày ra quân, chính là để kiềm chân đại quân chính diện của quân Thục ban đêm. Đừng hỏi nhiều, cứ đi truyền lệnh trước đi. Lúc này, tại nơi cách Đại Uyển Quan không đến 30 dặm, bất kể là đại quân Tây Thục hay đại quân Bắc Du, đều đã dàn trận sẵn sàng. Tên bay của hai bên, thậm chí cả nỏ, bắt đầu vòng bắn xa đầu tiên. Trong cả hai bên, đều có không ít người trúng tên ngã xuống đất. Nâng Thuẫn, bước thuẫn doanh của Tây Thục, đứng hàng đầu trận, bảo vệ cho cung thủ phía sau, bắn từng đợt tên vào trận địa địch. Hai bên đại trận đều có kỵ binh che chắn, nhưng cực kỳ ăn ý, đều chưa nhận được lệnh tấn công, chỉ phối hợp với bộ binh, không ngừng di chuyển xung quanh, chờ đợi thời cơ thích hợp để phát động xung kích. Hộ vệ Lý Tam Nhi lên tiếng, tiểu quân sư, trận này đánh có chút khó chịu. Ta nghe người ta nói Thường Thắng kia cứ ổn định bản trận, không chịu giao chiến. Đứng trên tường thành Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính nghe vậy, cùng trầm mặt gật đầu. Hắn ngẩng đầu, trước hết là nhìn sắc trời, rồi lại quay đầu, nhìn về phía thành quan. Hắn đã đoán ra được ý của Thường Thắng. Kế hoạch của Thường Thắng không nằm ở đại quân nghênh chiến chính diện, mà nằm ở đội kỳ binh kia. Tiểu quân sư, ta có chút không hiểu, tại sao ngài và chúa công đều không muốn cố thủ để đánh? Đông Phương Kính thở dài, cố thủ là biện pháp cuối cùng để giữ mạng. Hiện nay, bước chân của Tây Thục không thể dừng lại. Trận chiến đầu xuân, bất kể là Tây Thục chúng ta hay là Bắc Du, đều hy vọng có thể giành được thắng lợi. Vậy thì trận này sẽ kéo dài đến lúc nào? Đến lúc đêm xuống, bên ngoài Định Đông Quan, các doanh trại dân phu của Tây Thục, dưới sự hộ vệ của từng đội quân Thục, đang không ngừng vận chuyển lương thảo và đồ quân nhu về phía Đại Uyển Quan. Một người có vẻ ngoài của một thôn phụ, đứng bên bìa rừng, nhìn một lúc, rồi trầm mặt thu lại ánh mắt, không do dự nữa, nằm quay người đi sâu vào trong. Tưởng tướng quân, sâu trong rừng, lúc này đang tụ tập hơn 10 người. Ai nấy đều có vẻ hồi hộp, ngẩng đầu nhìn người thôn phụ trước mặt. Tưởng tướng quân, chiến sự trước Đại Uyển Quan đã bắt đầu. Phía tiểu quân sư cũng đã mang gần 10 vạn đại quân, chuẩn bị gõ cửa công thành. Giọng của thôn phụ mang theo một tia lạnh lẽo, cơ hội của chúng ta đã đến. Không hề có chút do dự, nàng trực tiếp thay một bộ áo giáp to sầm. Vào lúc đêm xuống, các vị hãy tập hợp quân lính của mình, theo như đã bàn bạc trước, tại vùng Đại Uyển Quan, tạo thế, đốt lửa, để tranh thủ thời gian phá thành cho tiểu quân sư. Tưởng tướng quân, nhưng đại quân của tiểu quân sư đã bị quân Thục cản trở rồi. Tưởng Nhàn sau khi thay áo giáp, giọng nói vẫn bình tĩnh. Đừng vội, tiểu quân sư đã có đối sách. Nếu mọi chuyện thuận lợi, lần này, đại quân Bắc Du chúng ta sẽ có thể đánh hạ Đại Uyển Quan, đuổi đi quân Thục. Nghe giọng nói chắc chắn của Tưởng Nhàn, các tướng sĩ Bắc Du xung quanh đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. À, Tưởng tướng quân, bà lão thôn phù theo dõi ngày kia thì sao, đã bị đầu độc chết rồi. Tử Nhàn cầm chiến đao quay người lại nhìn về phía Đại Uyển Quan, trong đôi mắt có một nỗi hận thù không thể tan. Cha của nàng đã chết dưới tay quân thuộc, trong nhà không có con trai, mối thù sâu như biển máu này sẽ do nàng đến báo, mau đi chuẩn bị, đêm xuống là ra tay. Nghe lệnh Tưởng tướng quân, hoàng hôn còn chưa đến, thế giới xung quanh đã trở nên mờ mịt. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nhíu mày nhìn khung cảnh phía trước. Thực tế, sau gần nửa ngày giao chiến, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục đều chưa có nhiều thương vong, nhưng hắn phát hiện thế trận mà Thường Thắng bố trí dường như đang gắt gao cắn chặt lấy đại quân của hắn, như một con cá tham ăn cắn mồi không chịu nhả. Chỉ thấy bộ dạng này, Từ Mục không khỏi có chút lo lắng. Phân tích của Đông Phương Kính không phải là nói suông. Bộ dạng của Thường Thắng lúc này gần như chắc chắn sẽ có một đội kỵ binh trong ứng ngoài hợp muốn tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan. Đương nhiên, Tây Thục cũng đâu phải không có kế hoạch phá địch. Đông Phương Kính trấn thủ, nếu có thể hóa giải được nguy cơ của Đại Uyển Quan, ngăn chặn đội kỵ binh kia, thì Thường Thắng, người đang gắt gao cắn mồi, chỉ sợ sẽ thông minh quá lại bị thông minh hại, tự mình đẩy mình vào thế bí. Đại quân tiếp tục tiến lên. Từ Mục lành giọng truyền lệnh. Trong lòng, đối với Đông Phương Kính, hắn là tuyệt đối tin tưởng, giống như ban đầu tin tưởng Giả Chu vậy. Tây Thục muốn thắng trận đầu xuân này, chỉ có thể mượn sức đánh sức. Chỉ cần phá vỡ kế hoạch tập kích bất ngờ của Thường Thắng, thì đội quân Bắc Du trước mặt sẽ mất đi thế chủ động, biến thành quân bị vây khốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.